Đột nhiên anh quay đầu lại, mắt đã dần thích ứng với ánh sáng. Nhưng anh chỉ nhìn thấy phao dù đầy màu sắc rực rỡ giữa không trung. Chỉ thấy, tấm lưng của cô, cùng với một con bướm màu tím vỗ cánh muốn bay trên vai trái. Đó là cảnh tượng Sở Quân Việt chưa bao giờ quên, cũng là con bướm đẹp nhất trong đời anh. Cho nên, Đường Tử Thái có chút không dám tin. Cô bé kia, cô ấy chính là Bội Bội. Sở Quân Việt chắc chắn nói, cho dù hóa thành tro, anh cũng sẽ không quên đôi mắt kia. Anh cười khẽ, nói, đã làm anh nhớ thương suốt hơn 10 năm qua. Cách chương.